Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Sấm sét vang dội bên trong, U Nặc cùng Lộ Thần một đường phi nước đại, bỏ xa Mộ Băng Vân cùng Biệt Anh, lần lượt bước lên Tử Sơn đỉnh núi. Trước mắt là một cái phương viên 4-5 dặm bồn, tại bên trong bồn van xin có một cái hừng hực thiêu đốt hỏa cầu. Một tầng ngân sắc lưu quang kín không kẽ hở hát nước không tiến gắn vào hỏa cầu bên ngoài. Tựa như là một tầng chụp đèn, hừng hực hỏa cầu tại ngân sắc lưu quang che đậy bên trong tả xung hữu đột trên dưới chạy như bay. Muốn xông phá ngân sắc lưu quang che đậy phong tỏa. Cho dù hỏa cầu tại ngân sắc lưu quang che đậy bên trong đứng im bất động lúc, cũng đã có một ngân sắc thiểm điện chặt chém hướng nó, không ngừng làm hao mòn nó khí diễm, mà theo hỏa cầu lần lượt đập vào hướng ngân sắc lưu quang che đậy, hỏa cầu khí diễm cũng tại một chút xíu suy sụp. Hỏa quang chiếu rọi, bồn bên trong tình hình triển lộ không bỏ sót, tổng cộng 4 người. Rõ ràng làm hai phái người đều là một lập ngồi xuống vây quanh ở ngân sắc lưu quang che đậy phụ cận, mà hai tên ngồi xếp bằng nam tử, mỗi người song thủ đều chăm chú cầm giữ một kiện tạo hình phong cách cổ xưa bảo khí. Một cái là bát giác tế đàn, một cái khác là thất tầng bảo tháp. Bát giác tế đàn trung ương cùng thất tầng bảo tháp đỉnh đầu đều khảm nạm một quả cỡ quả nhãn thuần ngân bảo cầu, chỉ gặp một ngân sắc thiểm điện còn như bạc rắn đồng dạng theo thuần ngân bảo cầu bên trong bắn ra, hợp thành hướng đôi người đỉnh đầu phía trước ngân sắc lưu quang che đậy. Lộ Thần cùng U Nặc xa xa liền theo ngân sắc lưu quang che đậy bên trong cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí thế, đây là ngân sắc lưu quang che đậy cùng Tử Sơn bên ngoài cấm chế hữu tướng giống như chỗ. Lộ Thần bỗng nhiên liền minh bạch, đây là hai cái trung niên nam tử cũng là Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc bên trong tinh thông trận pháp một người, Tử Sơn bên ngoài cấm chế phòng tuyến cũng là từ đây là đôi người bố trí xuống. Còn lại hai tên thanh niên, bên trong y sam trước ngực thêu một thanh kim sắc tiểu kiếm người nên cũng là Thanh Tiêu Tông, Thương Vân Tiêu. Mà y sam trước ngực thêu 7 viên tinh thần người là Thất Âm Cốc Diệp Bất Phàm. Lộ Thần cùng U Nặc dò xét hướng về phía trước đám người lúc, đôi tên trung niên nam tử nhất tâm nhào vào ngân sắc lưu quang khoác lên, cũng không có phát giác được Lộ Thần cùng U Nặc đến. Diệp Bất Phàm là tại Lộ Thần cùng U Nặc xuất hiện tại đỉnh núi về sau mới chú ý tới đôi người. Mà Thương Vân Tiêu lại xem như đã sớm dự phán đến Lộ Thần cùng U Nặc sẽ tới. Hắn tại Lộ Thần cùng U Nặc ánh mắt quang tới trước đó, đã khóa chặt lại Lộ Thần, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần. Thương Vân Tiêu trong mắt chớp tắt qua một vòng sắc bén cùng cực sát cơ. Lộ Thần đã mở ra thức hải, cảm giác vô cùng nhạy cảm. Mặc dù Thương Vân Tiêu sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng liền trong chớp nhoáng này, Lộ Thần đã có cảm giác, hắn toàn thân 36.000 cái lỗ chân lông, giống như bị mũi kiếm điểm trúng, đem bị đâm xuyên, một trận kịch liệt phòng ngự thu lại, hắn mày nhăn lại, Trần Chí đám người đã quy thuận Thương Vân Tiêu, mà chính mình chém giết Trần Chí bọn họ. Bởi vậy Thương Vân Tiêu đối chính mình phóng xuất ra sát ý đúng là bình thường. Nhưng làm hắn kỳ quái là, Thương Vân Tiêu cỗ này sát ý rất thuần túy, không có bao hàm một tia cừu hận cùng phẫn nộ. U Nặc trước một bước đuổi tới, lại không có xông vào bên trong bồn. Lộ Thần ánh mắt quét tới, nhất thời xem thấu giữa sân tình thế. Tự nhiên mà vậy cùng U Nặc đứng chung một chỗ. Giờ phút này, hỏa cầu bên ngoài ngân sắc lưu quang che đậy kịch liệt ba động lúc mạnh lúc yếu. Tựa như là cuồng phong dao động bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ nỗ lực duy trì không lật úp. Mà ngân sắc lưu quang che đậy lúc nào cũng có thể vỡ tan. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm mới cũng không đến dọn bãi. Đúng lúc này, bên trong bồn tình hình đột nhiên chuyển biến. Ta nhanh ngăn không được. Ta cũng kém không nhiều. Đáng tiếc chúng ta thực lực quá yếu. Vô pháp mượn dùng thiên chi uy. Nếu không nhất định có thể hàng phục nó. Hiện tại các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nó tùy thời đều có thể xông phá phong tỏa. Hai tên cầm giữ bát giác tế đàn cùng thất tầng bảo. Tháp trung niên nam tử đều răng đóng chặt cắn. Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Một nhiều sợi gân xanh như con giun đồng dạng vặn vẹo theo bọn họ trên trán nổi lên. Đôi người đều lộ ra một phó tướng muốn đến cực hạn bộ dáng. Tiếng sấm vang rền bên trong. Bọn họ đều không hẹn mà cùng hướng bên cạnh tuổi trẻ nam tử gọi. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đều không tiếp tục để ý chạy đến Lộ Thần cùng U Nặc. Bọn họ ánh mắt chuyển qua, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía ngân sắc lưu quang che đậy bên trong hừng hực hỏa cầu. Ầm ầm, mọi người trên đỉnh đầu một thô đại lôi đình, còn như ngân sắc thiên long, theo vân hải bên trong lao ra, xé rách hắc ám hàng lâm xuống. Ngay tại lôi đình điên cuồng chút xuống thời khắc, ngân sắc lưu quang khoác lên phát ra một tiếng rất nhỏ, tiếng vỡ vụn. Lập tức toàn bộ ngân sắc lưu quang che đậy hoàn toàn tán loạn. Từng tia ngân sắc du hí điện tán nhập hư vô không khí bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hỏa cầu thừa cơ đột nhiên xông ra. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm nhìn nhau xem xét. Đồng loạt ra tay, đôi người tựa hồ đã từng có ước định. Đây là thời gian đúng là không có lẫn nhau đề phòng, mà chính là tề tâm hiệp lực, chỉ gặp nhất kim nhất ngân cương khí bắn ra, đôi người cách không duỗi ra cánh tay, lòng bàn tay đối về, hư vô trong không khí trong khoảnh khắc hình thành hai cái cương khí đại thủ ấn. Nhất kim nhất ngân cương khí đại thủ ấn mãnh liệt chắp tay trước ngực, mười ngón một mực đội lên cùng một chỗ. Đem vừa mới chạy ra ngân sắc lưu quang che đậy hỏa cầu chấn áp tại hai cái lòng bàn tay ở giữa. Vậy mà đều là chân cương cảnh cường giả. Nhìn thấy Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm cùng nhau xuất thủ, Lộ Thần trong lòng hơi có chút giật mình. Hô nhỏ một tiếng, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm tuổi tác chỉ so với hắn ước lượng chờ 4-5 tuổi mà đôi. Người lại là Thanh Vân quận bên trong sớm đã thành danh chân cương cảnh cường giả. Mà tại Xích Hỏa môn bên trong, dứt bỏ các đường trưởng lão bất luận, hắn gặp qua các đường trong các đệ tử. Chỉ có Dược Đường Phong Thủy Hàn lộ ra phong mang có thể cùng Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm. Một hồi cao thấp, còn lại như Đan Đường U Nặc, Kinh Đường Tần Kỳ bọn họ. So với Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm, đều là suy yếu một cái cấp bậc, nhưng mà cho dù là Phong Thủy Hàn, hiện nay xem ra, Phong Thủy Hàn cũng không có bước vào chân cương cảnh, còn dừng lại tại khí hải cảnh đỉnh phong. Có chút suy nghĩ, Lộ Thần vừa thoải mái, Thương Vân Tiêu, Diệp Bất Phàm cùng Hạ Dương Thiên bị nhân tôn vì Thanh Vân Tam Tuấn. Phong Thủy Hàn không xuất hiện. Tự nhiên là thực lực so ra kém ba người này. Ngay tại Lộ Thần âm thầm suy nghĩ thời khắc, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm không tiếc dư lực bạo phát cương khí. Kim ngân cương khí đại thủ ấn trưởng tâm lý hung mãnh cương khí lẫn nhau đập vào. Như là đôi chặn thành tường, không ngừng đập đến nghiền ép cùng một chỗ, làm hao mòn hỏa cầu uy lực. Hỏa cầu bốn phía hỏa diễm bị đè ép biến hình thành băng tán. Khí diễm thẳng tắp hạ xuống, cơ hồ suy sụp đến thấp nhất cốc. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đều là mi đầu nhất động. Trong mắt lộ ra một vòng vui mừng. Không nghi ngờ gì, dù sao trước đó, bảo vật bốn phía hỏa diễm đã bị ngân sắc lưu quang che đậy không ngừng làm hao mòn mấy cái canh giờ. Uy lực đã kém xa trước đây. Hiện tại lại bị bọn họ đôi người hợp lực điên cuồng nghiền ép một phen. Lại không rơi vào cốc. Bọn họ trước đó một phen nỗ lực chẳng phải là trò cười. Tại hỏa cầu khí diễm cường thịnh lúc, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm nhất định phải hợp lực mới có khả năng hàng phục lại hỏa cầu. Là lấy đôi người đồng lòng hợp lực, không có vô song long tướng đấu chi ý. Giờ phút này hỏa cầu khí tức suy yếu, đôi người đều có nắm chắc một mình bắt giữ bảo vật. Tự nhiên khuôn mặt suy nghĩ, hỏa cầu bên trong bảo vật dù sao chỉ có một cái. Đôi người đều muốn lấy được nó, tuyệt không có khả năng một chút thẳng toàn thân tâm hợp tác xuống dưới. Tranh đoạt sớm muộn đều sẽ bắt đầu. Đôi người ý niệm mới vừa nhuốm, nhất kim nhất ngân cương khí đại thủ ấn nhất thời lộ ra một chút kẽ hở. Hỏa hầu tựa hồ cũng biết tận dụng thời cơ, nguyên bản đã khí diễm ngã vào cốc nó như là sù lông mãnh thú bỗng nhiên bạo phát. Bốn phía hỏa diễm tăng vọt tam xích, banh ra đây là một chút kẽ hở, theo hai cái cương khí đại thủ ấn bên trong trốn ra đến. Truy! Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đồng thời bắn nhanh ra như điện. Hỏa cầu lăng không bay đi, lôi kéo ra một đầu dài ba trượng hỏa diễm cái đuôi. Giống như lưu tinh đồng dạng xẹt qua chân trời, đúng là hướng Lộ Thần cùng U Nặc phương hướng phóng tới. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm tất nhiên là theo sát sau. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần hơi có chút giật mình. Chẳng lẽ lại đây là hỏa cầu bên trong bảo vật có được linh tính? Cố ý theo chính mình trên đỉnh đầu bay qua, để chính mình cùng U Nặc thay nó ngăn trở Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm truy kích. Một lát về sau, Lộ Thần liền biết là chính mình suy nghĩ nhiều. U Nặc chẳng biết lúc nào đã xem hỏa linh điêu theo thú trong túi phóng thích ra đến. Giờ phút này hỏa linh điêu đứng tại U Nặc trên bờ vai. Nó trên đỉnh đầu một túm tử sắc lông dựng đứng lên, giống như một chùm tử hỏa tại lôi vũ bên trong hừng hực thiêu đốt. Hỏa linh điêu trên đỉnh đầu đây là một chùm tử hỏa, tựa như là một khối nam châm, hấp dẫn hỏa cầu hướng bọn họ xông lại. Lộ Thần nhãn tình sáng lên, hỏa linh điêu trời sinh liền có thể phun lửa cùng khống hỏa, càng là đối với hỏa thuộc tính linh vật cảm ứng nhạy cảm. Không nghĩ tới đây là một chùm tử hỏa còn có dẫn dụ hỏa thuộc tính linh vật kỳ lạ năng lực. Xoẹt, hỏa cầu đột nhiên mà tới. Hỏa linh điêu mãnh liệt bầy đầu giả thoáng một chút. Lập tức một thanh đem hỏa cầu nuốt vào trong bụng. Lộ Thần nhìn ra líu lưỡi không thôi. Âm thầm bội phục, liền Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đều muốn liên thủ mới có khả năng chế phục một lát hỏa cầu. Không nghĩ tới hỏa linh điêu đúng là một thanh nuốt vào. Mà U Nặc cử động lần này càng là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Không qua hắn cùng U Nặc cùng nhau mà đến, tự nhiên cũng là bên trong một viên. Tiến đến, U Nặc vẫy tay, hỏa linh điêu thuận thế chui vào thú trong túi biến mất không thấy gì nữa. Đi, căn bản không cần U Nặc nhắc nhở, Lộ Thần đã sớm chân bôi mỡ. Từng đoàn chân khí không cần tiền giống như tại dưới mặt bàn chân nổ tung. Hắn theo bên cạnh hướng tử sơn dưới phóng đi, một bước liền thoát ra xa năm trường, mà tại hắn cùng U Nặc tả hậu phương, là theo bên trong bồn sông lại Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm. Phải hậu phương, là theo tử sơn dưới chạy đến mộ băng vân cùng Biện Anh. Cho, chân khí kích hoạt nó. U Nặc cái sau vượt cái trước, đuổi tới Lộ Thần bên người, tiện tay vứt cho Lộ Thần một quả khắc họa kỳ dị đường vân ngọc phù. Căn dặn nói, Lộ Thần không có khách khí, tiếp nhận ngọc phù, dựa theo U Nặc nói, đem một sợi chân khí rót vào bên trong, ngọc phù bị kích hoạt về sau, phong hóa đồng dạng biến thành điểm điểm huỳnh quang, xuyên thấu áo quần hắn. Dung nhập vào hắn trên đùi, bắp đùi cạnh ngoài da thịt một trận hơi ngứa, chợt trọng lực yếu bớt, hắn một bước thoát ra, vọt thẳng đến 10 trượng bên ngoài, chạy vội tốc độ sánh ngang chân cương cảnh, hắn khẽ di một tiếng, chạy như bay ở giữa, thức hải chi lực dò xét mà ra, ngọc phù hóa thành điểm điểm huỳnh quang tại hắn bắp đùi cạnh ngoài khắc kế tiếp linh quang thiểm. Diệu kỳ dị đường vân, kỳ dị đường vân bên trong tựa hồ ẩn nồng úc phong hệ lực lượng. Những này phong hệ lực lượng giờ phút này chính như tia nước nhỏ đồng dạng chảy vào hắn hai chân. Bên trong, khiến cho hắn người nhẹ như yến, dậm chân chạy như bay vận tốc độ bảo tăng gấp hai nhiều. Đây là thời gian đào mệnh quan trọng, Lộ Thần không có suy nghĩ ngọc phù sự tình, chạy vội bên trong, hắn vẫn không quên quay đầu. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm giờ phút này vừa lúc đuổi tới hắn cùng U Nặc vừa mới đứng thẳng. Địa phương, nhìn thấy một màn này, hắn nhếch miệng lên một vòng tà như vậy nụ cười. Trong miệng khẽ quát một tiếng, bảo cho ta, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.